Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, Minh Tưởng Pháp, ngày thứ hai, nho nhỏ cảm xúc 10 phần sa sút, nửa tháng ăn vặt ta, cứ như vậy không có, nó bắt đầu giận chó đánh mèo cái kia đám trẻ con nhóm. Đều là bởi vì bọn họ mới hại phải tự mình bị chụp lâu như vậy ăn vặt. Ngày hôm nay nhất định phải hảo hảo rèn luyện bọn họ. Ngày hôm nay Ôn Dao không có để bọn họ trực tiếp cùng nho nhỏ đánh nhau, mà là bắt đầu huấn luyện bọn họ đối với dị năng lực khống chế cùng lúc công kích độ chính xác. Hai ngày trước Ôn Dao vẫn chỉ là lấy mấy cái bia tử an thả tại sân huấn luyện, để bọn họ đứng như cọc gỗ công kích tâm, liên tục đánh trúng tâm 20 lần mới tính thành công. Yêu cầu này không tính quá khó, bọn nhỏ tại trong trường quân đội đều có nhất định huấn luyện, trừ vừa thức tỉnh dị năng không bao lâu mấy đứa bé. Phần lớn người đang huấn luyện 1-2 thiên hậu đều có thể rất tốt hoàn thành Ôn Dao định ra mục tiêu. Về sau, hoàn thành mục tiêu bọn nhỏ bắt đầu tiến một bước huấn luyện. Phụ trọng chạy cụm công kích. Lần này cơ bản đánh chúng liền không có mấy người. Đừng nói Hồng Tâm, có thể sát bên bia cũng không tệ rồi. CMN, quá biến thái. Huấn luyện viên đều chỉ để chúng ta đánh qua di động bia. Nàng thế mà để phía chúng ta chạy một bên đánh. Còn phụ trọng, nàng làm sao không đích thân đến được thử một chút. Một nam hài tử vị đầu gối một bên lớn thở hổn hển vừa hướng chung quanh đứa bé phàn nàn nói. Đúng đấy, đây cũng quá khó khăn, đi. Còn không chuẩn chạy quá chậm. Chạy chậm còn muốn bị đầu kia đại bạch xà dùng cái đuôi đánh. Quá dày vò người đi. Có đứa bé dồn dập đáp lời. Cái kia đại bạch xà cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Mấy ngày nay ra tay có thể hung ác. Bọn họ không có đắc tội nó đi. Dịch thần đưa tay gãi gãi bị mồ hôi ướt nhẹp tóc. Liếc một cái nói ra. Ta cảm thấy đây là đơn giản, nói không chừng về sau sẽ để phía chúng ta phụ trọng một bên đánh di động bia, phi phi phi. Đừng miệng quạ đen a, cái này đều muốn mạng của bọn hắn, còn đánh di động, đánh như thế nào chúng tuyển, không nghĩ huấn luyện liền rời khỏi thôi. Nàng bắt đầu có thể nói không nghĩ luyện có thể đi trở về, nghe xong lời này. Mấy cái phàn nàn đứa bé liền ngậm miệng, làm sao có thể từ bỏ, không nói đây là hiệu trưởng cưỡng chế yêu cầu, liền nói nàng ngày hôm nay cùng bọn họ nói sự tình. Bọn họ liền không thể từ bỏ, hơn nữa còn muốn càng thêm cố gắng mới được. Sáng sớm hôm nay Ôn Dao liền nói cho bọn họ, làm được tốt nhất trước 6 người. 3 ngày sau có thể cùng một chi dị năng tiểu đội ra ngoài làm nhiệm vụ. Ra căn cứ A, cái này có thể để tất cả đứa bé hưng phấn. Ra Ôn Minh mang cái kia mấy lần, bọn họ còn không có ra ngoài làm qua nhiệm vụ đâu. Mà lại lần này còn không phải cùng quân đội ra ngoài, là cùng căn cứ những cái kia dị năng đoàn đội cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Quả thực khiến cái này một mực tưởng tượng lấy ra căn cứ đại sát bốn phía bọn nhỏ nhiệt huyết sôi. Trào lên, bọn họ trước nay chưa từng có đầu nhập vào huấn luyện. Cố gắng tranh thủ cái này 6 cái danh ngạch, ngược lại là bao tộc bọn nhỏ không có bao nhiêu biến hóa. Bọn họ từ khắp nơi giấu giếm sát cơ nguyên thủy mật lâm xuất đến. So những này căn cứ bọn nhỏ càng rõ ràng hơn bên ngoài nguy hiểm. Trải qua vô số thời khắc sinh tử bọn họ cũng so những người khác càng thêm chân quý cuộc sống bây giờ. Bởi vậy bất quá là thể năng dị năng huấn luyện, vẫn là văn hóa khóa, bọn họ đều rất chân thành đi hoàn thành. Cũng bởi vì đủ loại nhận biết khác biệt, Ngay từ đầu bọn họ cùng căn cứ đứa bé sinh ra không ít mâu thuẫn. Bất quá gần nhất bởi vì Ôn Dao thô bạo huấn luyện phương thức. Ngược lại để quan hệ bọn hắn hòa hoãn rất nhiều. Đằng sau mấy ngày huấn luyện Ôn Dao đều không có làm sao vượt qua. Nàng để Ngữ Điệp cùng Nho Nhỏ giám sát. Mình nhốt ở trong phòng nghiên cứu giản dị minh tưởng pháp. Đúng vậy, giản dị minh tưởng pháp. Tại Eo La Đại Lục, cái kia pháp sư đều có mình đặc biệt minh tưởng phương pháp. Mà loại phương pháp này chỉ sẽ chỉ bảo cho mình thân cận nhất học sinh. Tuyệt sẽ không lưu truyền đến bên ngoài tay của người bên trong. Mà trừ những này chỉ tồn tại số ít người nắm giữ minh tưởng phương pháp bên ngoài. Còn có một loại lớn lục thông dùng minh tưởng pháp. Loại phương pháp này là từ thời gian rất sớm liền lưu truyền xuống. Trải qua vô số tổ tiên cải tiến. Cuối cùng biến thành Ôn Dao lúc ấy biết bộ dáng. Mà lại cái này minh tưởng pháp mỗi cái pháp sư đều có thể học tập. Cánh cửa cũng thấp rất nhiều. Đối với tinh thần lực không có quá lớn yêu cầu. Đương nhiên, loại này minh tưởng pháp hiệu quả khẳng định do lão sư thân truyền phải kém một chút. Nhưng là thắng ở tỷ lệ phổ cập cao. Ôn Dao sử dụng minh tưởng pháp tự nhiên là lão sư truyền cho nàng. Loại này minh tưởng pháp đối với tinh thần lực yêu cầu rất cao. Không phải người nào đều có thể học. Bởi vậy, trước đó Ôn Dao dạy cho Ôn Trác bọn họ minh tưởng pháp đều là phổ thông minh tưởng pháp. Hiện tại, Ôn Minh nghĩ tại bộ đội phổ cập dị năng tu luyện pháp. Không có tinh thần lực phụ trợ là rất khó. Nhưng là đại bộ phận dị năng giả tinh thần lực còn không có đạt tiêu chuẩn. Thật tu luyện hiệu quả cũng không sẽ rất lớn. Cho nên, Ôn Dao chuẩn bị đơn giản hóa hạ thông dụng bản minh tưởng pháp. Để cho càng thích hợp tại người địa cầu. Kỳ thật địa cầu rất sớm trước kia liền có quan hệ với đối với tinh thần lực tu luyện giới thiệu. Cùng phương pháp. Đến tận thế trước cũng còn có rất nhiều người đang nghiên cứu. Mặc dù thành công tựa hồ cũng không nhiều. Bất quá cũng may cũng không phải là trống rỗng xuất hiện. Nó có cơ sở nhất định. Mà khi đó Ôn Dao đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Còn góp nhặt không ít phương diện này tư liệu. Hiện tại những này bị nàng bảo tồn tại số liệu trong mâm tư liệu rốt cục phát huy tác dụng. Ôn Dao tại bọn chúng cơ sở bên trên. Dung nhập Eo La Đại Lục thông dụng minh tưởng pháp. Đã sáng tạo ra mới minh tưởng pháp. Loại này minh tưởng cách nào so với Ôn Minh bọn họ sử dụng hiệu quả lại yếu một chút. Nhưng là càng thêm thích hợp với bây giờ người địa cầu. Năm 20XX ngày mùng 1 tháng 1 hôm nay là nguyên đán. Ôn Dao cho đám kia hùng hài tử nhóm thả giả. Còn trong trường quân đội an bài thế nào nàng liền mặc kệ. Đây là dương lịch một năm mới. Tề Cảnh Huy nghĩ nghĩ. Cảm thấy hay là phải để trong căn cứ có chút khúc mắc bầu không khí. Bởi vậy không chỉ có khiến mọi người đem căn cứ hảo hảo chỉnh lý quét dọn một chút, còn lấy ra một bộ phận đồ ăn miễn phí phân cho khó khăn nhất những cái kia người bình thường. Đồng thời ở căn cứ mấy cái quảng trường xây dựng giản dị sân khấu, xin người tới biểu diễn. Đương nhiên, trong quân khu binh sĩ cũng không thể nghỉ ngơi. Vì phòng ngừa trong căn cứ bên ngoài phát sinh đột phát sự kiện, bọn họ thậm chí còn thêm đến tuần tra cường độ. Làm dị năng hiệp hội hội trưởng Cố Minh Duệ cũng không có nhàn rỗi. Hắn lợi dụng hội trưởng thân phận cho các dị năng giả phát một chút tiểu phúc lợi. Sau đó hẹn nói chuyện mấy cái lớn dị năng đoàn trưởng. Đạt được bọn họ sẽ hiệp trợ binh sĩ quản lý căn cứ hứa hẹn. Một ngày này, Hoa Nam căn cứ bên trong hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Mọi người giống như có lẽ đã quên đi hiện tại là tận thế. giống như về tới tận thế trước. Bất kể nói thế nào, một ngày này, bọn họ khó được bỏ xuống trong lòng đối với hiện tại lo âu và đối với tương lai sợ hãi. Đắm chìm trong cái này vui sướng bầu không khí bên trong. Phóng túng một thanh, Tề Cảnh huy độc tòa nhà trong tiểu lâu. Ôn Dao bọn họ đang ngồi ở trên ghế salon chờ lấy ấm đầu bếp tiệc. Dao Dao, ngươi ca ca biết làm cơm à? Hạ Y Huyên nhìn một chút tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Hít sâu một hơi, cả phòng phiêu tán dụ thực vật hương thanh khí. Nghe được nàng nước bọt đều muốn khống chế không nổi chảy xuống. Ân, sẽ không ngươi nhà cơm đều là Ôn Minh cùng cô phụ làm à? Nàng nhớ kỹ mẹ của nàng nói qua. Tiểu cô trước kia thế nhưng là phòng bếp sát thủ. Xưa nay sẽ không nấu cơm mà ni. Ân, trời ạ, cái kia Ôn Minh cũng quá hiền lành. Cái này hoàn toàn có thể gả. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.